hình cửa vào, hơi thở nhàn nhạt của Bạch Diễm từ bên trong truyền ra. Mạc Uyên còn đang kỳ quái. Mạc Hàn đã kéo tôi vào cửa kia trước một bước, mới đi vào, cơ thể của hai chúng tôi đã hóa thành đám sương. Mạc Hàn sợ tôi với hắn đi lạc, vẫn luôn dùng hơi thở của hắn vây ở xung quanh tôi. Như là bị hắn ôm chặt một chỗ. Nơi này là một không gian phi thường chật chội áp lực. Trước mắt chỉ có một mảnh màu trắng thê lương. Hơi thở Bạch Diễm phiêu đãng ở chỗ này. Gần như không. Chỗ không ở Bạch Diễm. Tôi dùng pháp lực lên tiếng. Cảm nhận được vốn an tĩnh có một chút hơi thở Bạch Diễm dao động. Tôi lại vội gọi một tiếng. Bạch Diễm là ba mẹ. Mẹ. Giọng nói trầm thấp của Bạch Diễm vang lên ở chỗ này. Ba ba, hắn mơ màng, như mới tỉnh ngủ. Tôi với Mạc Hàn lại vô cùng vui sướng. Là ba mẹ, Mạc Hàn cũng lên tiếng nói. A, tiểu gia hỏa đánh cái ngáp. Có chút bất mãn, ta lại nằm mơ. Ba ba, mẹ, không phải nằm mơ. Bạch Diễm, là thật sự, tôi vội nói. A, Bạch Diễm bị kinh ngạc một chút. Mạc Hàn nói. Con thử cảm ứng hơi thở của ba mẹ xem. Bạch Diễm làm theo. Không đến một lúc đã hoan hô lên. Là ba ba. Con có mẹ. Mẹ. Con buồn ngủ quá. Hắn lại không tự giác ngáp một cái. Bạch Diễm. Nghe. Hiện tại con không thể ngủ. Giọng nói nghiêm túc của Mạc Hàn vang lên. Ngủ. Con không thể rời khỏi nơi này với ba mẹ. Vâng. Con không ngủ. Buồn ngủ quá. Không ngủ. Bạch Diễm tương đương dãy giụa. Ba ba, nơi này là chỗ nào? Căn nguyên của thiên đạo. Nhà của đệ đệ sao? Bạch Diễm còn tưởng rằng là tề thiên. Là hồng hoang, tôi bất đắc dĩ nói. Bạch Diễm có chút mất mát. Bạch Diễm, dựa theo ba ba nói mà làm. Tụ tập hơi thở của mình lên. Mạc Hàn, dạy Bạch Diễm ngưng tụ toàn bộ hơi thở của hắn phân tán ở bốn phía. Bạch Diễm làm theo. Tôi cảm nhận được một hơi thở nồng đậm lắng đọng lại ở trước mặt chúng tôi. Ba ba, đều tụ tập xong rồi. Bạch Diễm nói, Mạc Hàn mang hơi thở của tôi và hắn qua. Tôi học bộ dáng hắn vây quanh tôi. Dùng hơi thở của mình vây quanh Bạch Diễm. Nghe được tiểu gia hỏa rất vui vẻ, là mẹ, ấm áp, ngoan, chúng ta sẽ đi ra ngoài. Cuối cùng lòng tôi cũng an ổn không ít. Vâng. Sau đó Mạc Hàn bao vây hơi thở của hắn vào mẹ con chúng tôi. Chúng tôi theo con đường từng đi qua đi vòng vèo. Hơi thở của Quân Chi phiêu đãng ở không gian này. Bóng hình của hắn xuất hiện ở cách đó không xa. Cười với tôi. Phất phất tay. Chị, làm phiền chị chăm sóc cho ba mẹ. Con có. Chị phải hạnh phúc. Tôi quay đầu lại. Đôi mắt trong suốt của hắn hóa thành trăng non cười cong. Cong. Như bộ dáng khi còn nhỏ chúng tôi leo cây với nhau. Vui vẻ như khi câu cá vậy. Ngực trái. Có thứ gì đó rất đau rất đau. Cậu. Bạch Diễm thấp giọng nỉ non một câu. Nghe được ra cũng rất bi thương. Cửa chúng tôi tiến vào đang ở dần dần thu nhỏ lại. Nhưng Mạc Hàn suy xét. Đến cảm nhận của tôi. Nên thả chậm tốc độ rời đi. Nhưng. Một khi cửa vào biến mất. Chúng tôi sẽ không thể rời khỏi nơi này. Hắn không thể không nhanh tốc độ hơn. Rốt cuộc, vẻ tái nhợt kia cũng biến mất. Đập vào mắt chính là sắc mặt nôn nóng của Mạc Uyên. Ba người chúng tôi hóa hình theo thứ tự. Bạch Diễm vui vẻ ôm lấy tôi. Mẹ, con không cần biến mất. Vui vẻ, thật vui vẻ. Hắn hoan hô lại muốn nhào vào trong lòng Mạc Hàn. Lại ôm vào khoảng không. Trực tiếp xuyên qua cơ thể của Mạc Hàn. Ba ba, Mạc Hàn, không có việc gì. Giọng nói của hắn có chút vô lực. Xách Bạch Diễm lên thả. Lại vào trong lòng tôi. Thấp giọng nói với tôi. Trở lại Minh Cung. Mạc Uyên hiểu ý lấy ra xe ngựa trên đỉnh đầu. Người một nhà chúng tôi chui. Vào. Sau khi hắn cười ha ha với chúng thần. Xoay người lên xe. Quỷ mã. Lập tức bay về phía Minh Cung. Mạc Hàn trở lại trên vai tôi chữa. Thương, Mạc Uyên tiến vào hỏi việc trải qua. Chỉ vào hồng hoang trần nhà xe ngựa mắng một trận. Trong chốc lát, tôi còn mang Mạc Hàn đi Hàn Uyên chữa thương. Tôi nói, Mạc Uyên suy nghĩ, đồng ý. qua bên kia chữa thương với Kata mà nói thật là tốt nhất. Các ngươi đi thôi, tiểu chất tử để ta chăm sóc. Phải nghe nhị thúc nói. Tôi vuốt Bạch Diễm nói. Tiểu gia hỏa hiểu chuyện gật đầu. Vâng, mẹ, mẹ và ba ba chữa thương đi. Con sẽ không lại đổi rượu của nhị thúc thành nước. Kỳ thật, lần trước Mạc Uyên cũng đã đoán được là Bạch Diễm làm. Xe ngựa chảy qua thành Uổng Mạng và Oán Quỷ Hiệp. Ngừng ở bên ngoài Hàn. Uyên, Mạc Uyên chỉ vào bên trong nói. Đường đi đều biết chứ. Tôi gật đầu, giao Bạch Diễm cho hắn. Tự một mình mang theo Mạc Hàn trên vai đi vào chỗ sâu Hàn Uyên. Mẹ, con ở Minh Cung chờ mẹ và ba ba. Bạch Diễm ở sau người gọi. Tôi phất tay với hắn, nghe thấy tiểu gia hỏa như nhịn nhẫn nước mắt. Mạc Uyên an ủi hắn vài câu. Nhìn tôi đi từng bước một tới giữa Hàn Uyên. Hắn mới rời đi với Bạch Diễm. Nhìn vực sâu gió lạnh thê lương dưới chân. Tôi đủ dũng khí nhảy xuống. Lại về tới một mảnh trong bóng tối kia lần nữa. Quỷ khí của Mạc Hàn từ trên vai tôi phiêu ra. Ngưng tụ ra thật thể. Tôi vẫn ở bên người bảo vệ hắn như lần trước. Có lẽ là có lần trước trải qua. Lần này, mẹ chồng ở Hàn Uyên lại không làm ra chuyện xấu gì. Thương thế của Mạc Hàn khôi phục rất nhanh. Không biết qua bao lâu sau. Trên tay của tôi bỗng nhiên quấn lên một tia lạnh lẽo. Mạc Hàn nắm lấy tay của tôi ngồi dậy. Mạc Hàn, tôi vui vẻ ôm lấy hắn. Anh ổn sao? Thương thế sao rồi? Vết thương đều tốt, chỉ là tu vi còn kém chút. Hắn ôm chặt lấy tôi. Nhẹ, nhàng hôn qua cổ tôi. Mấy ngày nay, vất vả cho nàng rồi. Không vất vả, anh không có việc gì thì tốt rồi. Nói đến cái này, tôi lại chua xót, anh bị thương nghiêm trọng như vậy. Không được mạnh mẽ chống. Đỡ, ở núi Bất Chu, con nói mình không có việc gì. Nàng xem, vì, phu thật sự không có việc gì. Mạc Hàn nắm lấy tay của tôi sờ soạng vai. Cái ở trên người hắn. Không thiếu cánh tay thiếu cái chân nào. Tôi lườm hắn một cái. Vẫn nhào vào trong lòng hắn. Nghe thấy hắn nói, nàng và Bạch Diễm không có việc gì. Đó là ta không có việc gì. Nhưng nếu anh là có việc, em và Bạch Diễm cũng sẽ đau lòng. Tôi rầu rĩ nói. Hắn nắm tay của tôi yêu thương hôn một chút. Bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Đồ ngốc, lại hỏi, Bạch Diễm thế nào? Mạc Uyên dẫn hắn trở về Minh Cung. Tôi nói, vậy thì tốt. Mạc Hàn hôn dần dần rơi xuống. Hai người gắn bó keo sơn. Triền miên một lát, tôi nặng nề ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, Mạc Hàn đã tỉnh, hắn ôm tôi, không biết đang nhíu mày tự hỏi. Cái gì? Nhưng nhìn ánh sáng trong mắt hắn, hẳn là có chuyện cao hứng gì? Đó, làm sao vậy? Tôi hỏi, Mộ Nhi, hình như ta không hấp thu pháp lực của nàng. Mạc Hàn nắm tay của tôi duỗi đến chỗ trái tim. Hắn, nơi đó là nơi nội đan của hắn. Nàng thử cảm ứng xem. Tôi, làm theo. Cảm nhận được nơi đó có quỷ khí nồng đậm làm người kinh sợ. Pháp lực tương tự với linh lực của tôi. Những cái đó chắc là pháp lực của Hoàng Ngạo Tình. Mộ Nhi, lâu lắm rồi chưa cùng phòng với nàng, ta nhất thời không thể tự mình. Mạc Hàn nói xong hôn tôi một chút. Vốn dĩ tưởng ý đồ lần này hấp thu được pháp lực sẽ trả lại cho nàng lần nữa. Lại không nghĩ rằng những pháp lực đó lại không có biến động. Sao đột nhiên bất động? Tôi có chút tò mò. Có lẽ là nàng ở trong cơ thể ta. Pháp lực của Hoàng Ngạo Tình mới có xu hướng cân bằng, cho nên pháp lực không lưu động. Giọng nói của Mạc Hàn nâng cao lên. Sao nghe đều cảm thấy tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Mộ Nhi, hắn lại gọi tôi một tiếng. Khẽ áp người lên, khóe miệng mang theo một tia tà mị. Mấy ngày này vi phu chính là phi thường nhớ. Nàng, là muốn ăn tôi đi. Mặt tôi không tự giác ửng đỏ. Mạc Hàn hôn vào mặt tôi. Tùy ý làm bậy. Hắn đây là muốn trả lại toàn bộ tinh lực ẩn nhẫn mấy ngày này cho tôi. Hy vọng mẹ chồng của nhà chúng tôi có công năng tự động che chắn. Không nhìn thấy chuyện xấu hổ của tôi và Mạc Hàn. Không biết triền miên bao nhiêu ngày đêm với Mạc Hàn. cuối cùng Minh Vương đại nhân cũng thỏa mãn buông tha cho tôi. Tôi ở trong ngực hắn nặng nề ngủ một giấc, tỉnh lại cả người đau nhức. Vẫn là Mạc Hàn dùng thuật chữa trị mới làm tôi khôi phục. Thật là lại một lần thể nghiệm tới rồi cái gì kêu lão công soái đến ta hạ không tới giường. Sửa sang lại tốt tâm tính, trở về Minh Cung với Mạc Hàn. Bạch Diễm vui vẻ nhào vào trong lòng chúng tôi. Nhìn tiểu gia hỏa sinh long hoạt hổ còn có thể quấy rối ở Minh Cung, tôi nhẹ nhàng thở phào. Tinh Bác Hiểu truyền đến tin tức, nói là lúc ba tôi lên lầu té ngã một cái, bị thương vẹo chân, người một nhà chúng tôi lại vội vàng trở về. Thương thế của ba tôi cũng không nặng, chỉ là hành động không tiện chút. Mạc Hàn âm thầm làm thuật chữa trị. Buổi chiều cha vợ hắn có thể ôm Bạch Diễm đi ra ngoài mua hồ lô đường ăn. Mẹ tôi vào phòng bếp nấu cơm, tôi trợ thủ cho bà. Bỗng nhiên, bà nhắc tới Quân Chi. Đồng đồng, trong khoảng thời gian này con có gặp qua Quân Chi không? Lòng tôi trầm xuống, gật gật đầu. Gặp qua, hắn thế nào? Mẹ tôi hỏi. Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh thẳm, chịu đựng chua xót chỗ khóe mắt nói. Khá tốt, mẹ tôi thở dài, như suy tư gì đó nói với tôi. Đồng đồng, con cũng đừng nói mẹ mê tín. Buổi tối hôm kia, mẹ mơ thấy Quân Chi. Tuy nói hắn cười, rất vui vẻ đi, nhưng trong lòng mẹ luôn không yên ổn. Mẹ, mộng đều là ngược lại. Mẹ đừng suy nghĩ miên man. Quân Chi hắn thật sự không có việc gì. Tôi trấn an nói. Bà ngoại, cậu không có việc gì. Hắn ở trên trời nhìn chúng ta. Bạch Diễm cầm hồ lô đường không biết từ nơi nào nhảy ra nói lời này. Làm mẹ tôi khiếp sợ. Giỏ rau trong tay đều rơi xuống đất. Bạch Diễm, cậu con làm sao vậy? Mẹ tôi sốt ruột vội hỏi hắn. Vẻ mặt Bạch Diễm mê mang. Cậu không có việc gì nha. Hắn khó hiểu nhìn về phía tôi. Tôi vội nói. Mẹ, Bạch Diễm mới bao lớn. Mẹ lý giải sai ý tứ của hắn rồi. Nói ở trên trời nhìn chúng tôi. Ở lý giải của mẹ tôi, khẳng định là Quân Chi chết. Mẹ tôi cũng không muốn tin lời Bạch Diễm nói. Vội hỏi tôi. Được, đồng đồng con nói. Mẹ nghe, Quân Chi hắn. Vừa nhớ tới lời cuối cùng Quân Chi nói với tôi, tôi đã khó chịu. Hiện tại còn muốn lừa mẹ tôi. Tôi càng khổ sở. Mẹ, con đã trở về. Đột nhiên, tôi nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng của Quân Chi. Mẹ tôi vội lao ra. Tôi buông chén đũa ôm Bạch Diễm cũng đi ra ngoài. Mạc Hàn đang dựa người ở cửa. Lại thật sự là Quân Chi. Chỉ là hơi thở kia. Mẹ, Quân Chi cười với mẹ tôi. Lại theo thứ tự gọi những người khác trong phòng. Ba, chị, anh rể, tiểu Bạch Diễm. Bạch Diễm bĩu môi. Mạc Hàn đánh giá hắn. Thả người vào phòng. Ba mẹ rất vui vẻ. Người một nhà làm một bàn ăn lớn. Ăn xong, tôi và mẹ tôi rửa bát. Mẹ tôi lại lặng lẽ hỏi tôi. Đồng đồng, con có cảm thấy Quân Chi quái quái không? Làm sao vậy? Tôi hỏi. Mẹ cũng không nói lên được. Nói như thế nào đây? Chính là cảm giác đứa con trai này không giống như là mẹ sinh. Mẹ tôi quả nhiên là mẹ ruột. Hơi thở trên người Quân Chi là Tề Thiên. Đại khái là lâu lắm không gặp hắn đi. Hơn nữa, mẹ, hiện tại Quân Chi đã trưởng thành, phạm vi mỗi ngày tiếp xúc với người rất rộng. Trưởng thành lên cũng là bình thường. Mẹ không cần nghĩ nhiều. Chẳng lẽ, có người sẽ biến thành Quân Chi cố ý lừa gạt mẹ? Điều này cũng đúng. Chuyện này bị tôi lừa dối qua đi. Trở lại phòng, Mạc Hàn và Bạch Diễm đã sớm đề ra nghi vấn. Quân Chi, một lần, quả nhiên là Tề Thiên giả mạo. Nhưng hắn tỏ vẻ mình phi thường oan uổng. Ta vốn hủy diệt thân thể này sau khi hấp thu Long Châu, nên tạm dùng cơ thể của mình này. Ai biết mộ Quân Chi vô sỉ như vậy, lại bắt ta đến đây giả trang hắn. Cho nên, vài tiếng ba mẹ vừa rồi kia cũng là Quân Chi cưỡng bách hắn gọi. Trách, không được lúc ấy tôi thấy hắn một vẻ mặt thấy chết không sờn. Quân Chi sao rồi? Tôi lại hỏi. Chỉ có hắn đồng dạng là thiên đạo mới có thể cảm nhận được tình huống của Quân Chi. Tề Thiên ý bảo tôi yên tâm. Hắn không có việc gì. Nhưng lực lượng Hồng Hoang cường đại, hắn tạm thời lâm vào giấc ngủ mà thôi. Hắn nói xong, duỗi tay sờ ở trên mặt mình, đổi về khuôn mặt yêu nghiệt kia của mình, nhìn vào gương của tôi. Vẫn là ta soái, đệ đệ, vậy cậu còn có thể ở bầu trời nhìn chúng ta sao? Bạch Diễm tò mò hỏi. Tề Thiên gật đầu, đương nhiên có thể, chẳng qua hiện tại hắn ở trên trời, ngủ rồi. Tiểu Bạch Diễm, ta không thể lại trở về căn nguyên thiên đạo, không nhà để về, ta đây thu lưu ngươi đi. Ổ chó của Tiểu Bạch còn có một khoảng trống to, chấm, ăn đường của ngươi đi. Ở dưới bảo đảm chúng tôi sẽ thu lưu hắn, không cho hắn không nhà để về. Tề Thiên miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu giả trang quân chi ở trước mặt ba mẹ. Tôi, ngay từ đầu hắn còn không vui, nhưng ở dưới hào quang chủ nghệ cường đại và tình thương của mẹ tôi, Tề Thiên kia lại vui vẻ. Con, biểu đạt ghen ghét thật sâu với quân chi trước kia có ba mẹ tôi chăm sóc cho cuộc sống. Cuộc sống dần bước lên ấm áp bình đạm. Ngẫu nhiên có một hai lần gợn sóng. Không phải Bạch Diễm lại bắt tiểu quỷ ven đường nào bồi hắn chơi. Chính là Tề Thiên bá vương ăn cơm muốn tôi đi trả tiền cho hắn. Nhưng mà, Khổng Tiên lại ở nào đó bình tĩnh sớm tới tìm đến nhà của chúng tôi. Gọi riêng Mặc Hàn đi. Cách chương.